Chương 72, Cửu Vĩ xâm lấn Cổ Nổ Hạ 2. Đang cùng tiểu nệ gì chơi đồng thời, Mị Sô Tịt trong lòng nghĩ đến, bất quá nói đi thì nói lại, Uchiha Obito, cái này ở bên trong nguyên tắc vốn là ở cuối xe, không ngờ tới ở Uchiha Mã Đạ Dạ dưới sự dạy dỗ, trưởng thành thực sự là cực kỳ kinh người. Lúc này Cổ Nổ Hạ thôn bên ngoài Mạn Dệ Kỳ Hủ, Xa Dị Gẳng Nhãn Thuật, Thần Uy Cả Mù cùng Phi Lôi Thần Chi Thuật, hai đại lúc không gian nhận thuật đang ở khen đụng chạm. Nhưng mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rốt cuộc dựa vào siêu việt thường nhân phản xạ thần kinh cùng phi lôi thần nhị đoạn thắng lợi một hồi, cắt đứt mặt nạ nam cánh tay trái. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn giải khai mặt nạ nam cùng cửu vĩ giữa liên hệ, đồng thời ở trên người hắn để lại phi lôi thần chi thuật thuật thức. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đẩy lùi mặt nạ nam sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi tới ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ bên cạnh. Lúc này cờ tì nạ trong cơ thể cửu vĩ, đã sớm bị mặt nạ nam kéo ra đi ra, hiện tại nó đã thoi thoát. Thế nhưng nàng bằng và hữu rủ mạ kỳ nhất tộc cường hãn thể chất, mới miễn cưỡng duy trì ở sau cùng sinh mệnh, không có đem chính mình sinh mệnh, bị mất ở chỗ này. Chứng kiến nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đi tới bên cạnh mình phía sau, nỗ lực hé miệng nói ra, mì nạ tổ ngươi thật muốn làm sao như vậy. Lúc này hữu rủ mạ kỳ cờ tì nạ đã vô cùng hư nhược rồi. Đã không có gì khí lực đứng lên, thế nhưng còn có một chút khí lực, có thể làm cho chính mình nói ra. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kéo cờ tì nạ tay, nhìn phía xa, đang ở trong thôn trắng trận phá hư cửu vị yêu hồ. Sau đó kiên định nói ra, cờ tì nạ, ta là trong thôn đệ tứ hồ cả, ta phải đảm đương nổi trách nhiệm này. Nói xong ngụ trí hạ mỉ nạ tổ liền xông ra khỏi phòng, hướng về cửu vị yêu hồ phương hướng chạy như bay. Cụ chia rổ sờ no rụt viên ma đến khi cựu vị yêu hồ bên người đệ tam hổ cả thông linh ra một con viên hầu lập tức biến thành một cây gậy, vô hạn đưa dài, sau đó sẽ trở thành thọt tới thôn bên ngoài. Bị đệ tam hổ cả dùng cây gậy đẩy đến thôn phía ngoài cựu vĩ, phẫn nộ nói ra, nhân loại đáng chết chịu chết đi. Phẫn nộ cựu vị yêu hồ miệng rộng mở ra, một cái cự đại trả cờ giả cầu ở trong miệng hắn không ngừng ngưng tụ, rốt cuộc ở mấy giây ngưng tụ sau đó, mang theo hủy thiên diệt uy lực. Phát bắn ra ngoài. Không tốt, là vĩ thú ngọc, cái hướng kia là trong thôn. Nhìn vĩ thú ngọc phát xạ ra ngoài phương hướng là cổ nổ hạ thôn. Ở đây tất cả cổ nổ hạ thôn nỉ ra đều vô cùng tức giận, muốn lên đường đi giết cửu vị yêu hồ, nhưng là bọn họ hiện tại cũng không có năng lực có thể vãn hồi đây hết thảy. Mà đang ở cái này lúc khẩn cấp quan trọng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cổ nổ hạ mỏm đá phía trên, một đầu tóc màu vàng kim, mặc cả người màu trắng ngự thần bào. Cái kia đứng ở hồ cả mỏm đá phía trên thanh niên tóc vàng, chính là đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nhìn hướng chính mình bay tới vĩ thú ngọc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có một chút kinh hoàng, nhìn dần dần nhích lại gần mình vĩ thú ngọc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem phi lôi thần nếu không có dơ lên trước người mình. Sau đó phía trước hiện đầy phi lôi thần thuật thư cờ, một tấm vô hình không gian kết giới trong nháy mắt đi ra. Cái kia uy lực đủ để phá hủy cổ nổ hạ thôn vĩ thú ngọc. Ở đụng tới phi lôi thần kết giới thời điểm, không có nhấc lên sóng to, mà là trực tiếp xuyên tới phi lôi thần trong kết giới. Vành vài giây sau đó, ở cổ nổ hạ thôn ngoại vi vang lên một tiếng vang ầm ầm, đồng thời bạo nổ chiếu ra. Nguyên lai là phi lôi thần kết giới đem vi thú ngọc cho truyền đến cổ nổ hạ thôn ngoại vi. Trong lúc nhất thời, ở cổ nổ hạ thôn hổ cả mỏm đá bên trên, một màn kia màu vàng thiểm quang sâu đậm ấn đến mọi người tâm lý.